Mong là lần sau tôi đến không phải để thẩm vấn chị về tình hình vụ án mà là đến để thẩm khảo chị cách xây dựng câu chuyện trong tiểu thuyết trinh thám. Được ạ, tôi cũng hy vọng thế. Diệp Tiêu tự đi về phía cửa, cười với Dung Nhan và nói. Chị không cần tiễn đâu, cẩn thận không cảm lạnh. Nếu như tối qua chị ngủ không ngần thì bây giờ nên quay vào trong chăn vẫn còn kịp đấy. Sau khi ra khỏi tòa biệt thự trắng, Diệp Tiêu vào trong xe, lấy ra quyển sổ tay, mấy trang đầu đã ghi kín mít chữ. Trong đó phần lớn là tên Dung Nhan, Chu Tử Toàn, La Tân Thành, Tăng Tiểu Vân, phía dưới cái tên La Tân Thành, anh cho thêm một ký hiệu, phía sau ký hiệu anh thêm một dấu hỏi. Đằng sau dấu hỏi anh viết một cái tên được kẻ một chiếc khung đen viền quanh. La Tấm Tuyết, 1, Agatha Christie, 1890-1976, nữ nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng người Anh. 2, vụ án mạng trên chuyến xe tốc hành phương Đông, tên một tác phẩm của Agatha Christie có tên tiếng Anh là Murder on the Orient Express. 3. Vụ án mạng ở Mesopotamia, tên một tác phẩm của Agatha Christie có tên tiếng Anh là Murder in Mesopotamia. Cách chương.